thần huyền khí điển cũng không phải là vạn năng. Cực hạn của thần huyền khí điển cũng không phải là cực hạn thật sự. Có lẽ thần huyền khí điển có thể đạt được tồn tại cực hạn nhất, nhưng nó phải căn cứ vào tổng hợp các phương diện của bản thân Vu Nhai, sau đó mới đưa ra quyết định. Hiện tại, dưới tác dụng của khống bàn quyết và huyền binh điển, huyền khí trở nên tinh thuần nên, cho nên cực hạn của nó cũng được tăng cao. May là tại thời điểm còn chưa đột phá Hoàng Binh Sư hắn đã phát hiện ra vấn đề này. Nếu không có trời mới biết phía sau còn có biện pháp nào để bổ cứu hay không. Đến lúc đó vẫn cho rằng mình là vô địch trong cùng giai, vậy hẳn sẽ gặp bi kịch. Bất kể thế nào, khống bàn quyết tuyệt đối là bảo vật nhặt được. Cuối cùng trời đã sáng. Bên ngoài truyền đến tiếng gầm đầy giận dữ của kỵ sĩ giáo quan. Vu Nhai ngừng tu luyện, rất nhanh đã xông ra ngoài. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng kiếp trước đã từng đi lính. Hắn đối cảm giác quen thuộc này thật sự có phản ứng. Khi hắn ra đến nơi, không ngờ phát hiện trên quảng trường, mọi người gần như đã đến đông đủ. À, những học sinh này từ lúc nào lại trở nên tích cực như vậy? Khi thấy hai người Nghiêm Sương và Ý Chí Thiên Kinh thản nhiên đi ra, hắn mới hiểu được. Cái gì mà tích cực chứ? Ngày hôm qua các học sinh kia căn bản không có người nào được nghỉ ngơi. Hắn liếc mắt nhìn lại. Mỗi người đều có đôi mắt đen như mắt gấu trúc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 263. Không phải là nam nhân. Tuy rằng bọn họ đều là huyền binh giả. Một hai ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngày hôm qua dù sao cũng đã tiêu hao vô số thể lực. Lại bị kỵ sĩ giáo quan đánh một trận. Hơn nữa trong lòng đối với Vu Nhai đầy căm phẫn, so với bình thường sẽ mệt hơn rất nhiều. Khi Vu Nhai đi ra, những đôi mắt vốn đang mơ hồ, thoáng cái đã sáng lên. Vu Nhai lập tức biến thành Vu Nhai đồng hồ báo thức. Mọi người nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, muốn nuốt sống hắn. Vu Nhai cũng không có để ý tới bọn họ, lên tiếng chào Nghiêm Sương và Tiểu Giả, sau đó lại bắt đầu ngẫm nghĩ về vấn đề khống bàn quyết và huyền khí. Dù sao liên tục rơi giai cùng đột phá như vậy, cảm giác vô cùng quỷ dị, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Kỵ sĩ giáo quan nhìn chằm chằm vào Vu Nhai một hồi, khẽ a một tiếng. Hiển nhiên hắn nhìn ra Vu Nhai có chút khác thường. Ngày hôm qua tuy rằng hắn nghỉ ngơi, nhưng cũng quan sát Vu Nhai. Vu Nhai mặc dù có vòng hắc ám, nhưng lúc đột phá muốn giấu được ánh mắt hắn cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này hắn phát hiện khí tức của Vu Nhai hình như rất cổ quái, giữa thất đoạn cùng bát đoạn, rất không ổn định. Nhưng so với đêm qua, dường như lại cường đại hơn rất nhiều. Đứng thẳng, mỗi người giống như không ăn cơm vậy. Kỵ sĩ giáo quan chỉ thoáng quan tâm một chút, sau đó không để ý tới nữa. Mỗi người đều có bí mật, đều không có người nào giống người nào. Hắn sẽ không quan tâm tới mấy vấn đề này. Điều hắn phải làm chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của bản thân hắn. Đúng là không ăn cơm, hơn nữa còn chưa ngủ. Trong lòng không ít người mắng to, nhưng không ai dám nói ra nửa chữ không. Rốt cuộc bọn họ đã biết kỵ sĩ giáo quan tàn nhẫn tới mức nào. Cuối cùng bọn họ đã chấp nhận từ bỏ cao ngạo cúi đầu. Trong lòng bọn họ lặng lẽ cầu nguyện, tâm tình có chút thông cảm với giáo quan. À, dường như ta còn chưa tự giới thiệu. Ta là Hạng Phi, kỵ sĩ ngoài điện của huyền binh điện, giáo quan của các ngươi. Kỵ sĩ giáo quan dường như không nhìn thấy ánh mắt mọi người, tự nhiên nói, những cái khác ta không nói nhiều. Mục tiêu lớn các ngươi đều biết. Hiện nay, điều các ngươi phải làm chỉ có 3 chuyện. Chính là phục tùng mệnh lệnh, tăng cao thực lực và cai sữa. Lộ Côn, Chu Tranh Tranh, ra khỏi hàng. Không đợi mọi người kịp tức giận sau khi nghe được hai chữ cai sữa, Hạng Phi đột nhiên quát lớn. Hai học sinh bắt đầu sắc mặt trắng nhợt, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn cười hắc hắc nói, biết ta gọi các ngươi ra ngoài làm gì không? Biết, biết, rất tốt. Chạy 5 vòng ở sơn đạo thứ nhất. Giáo quan, 8 vòng, chạy. Vâng, vẻ mặt hai người đầy cầu xin. Lại hung hăng trừng mắt với Vu Nhai xong mới chạy về phía sơn đạo thứ nhất. Bọn họ sẽ phải chạy bao lâu? Bọn họ vừa đói lại vừa mệt, nhưng không ai dám nói lời nào gì. Không ai muốn bị phạt. Đây là kết quả của hành động ăn lén. Hạng Phi thản nhiên nói. Điều này làm cho mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ chợt cảm thấy mình may mắn đêm qua không lén ăn thứ gì. Chỉ có điều rất nhanh lại có người gặp bi kịch. Ba người lại bị kêu tên. Vẫn là chạy 5 vòng ở sơn đảo thứ nhất. Bởi vì bọn họ buổi tối châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau. Kế tiếp còn có mấy người lén nghỉ ngơi một hồi cũng bị bắt chạy 5 vòng. Thoáng cái, đã có 20 mấy người phải chạy. Đương nhiên, mỗi người trước khi chạy về phía sơn đạo đều sẽ trừng mắt với Vu Nhai. Lúc này Vu Nhai nào để ý tới nhiều điều như vậy. Hắn đang suy tính vấn đề của mình. Được, mọi người nghỉ ngơi vận công tại chỗ. Ở đây có một quyển bí tịch điều trị mệt mỏi, là bí tịch nhập môn của Huyền Thần Điện. Tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng có trợ giúp đối với các ngươi. Cuối cùng Hạng Phi làm một chuyện khiến người ta thở phào. Tất cả mọi người nhận được một quyển sách nhỏ, cũng không dày. Tất cả khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Vu Nhai cũng nhận được một quyển. Chỉ có điều hắn chỉ lướt mắt nhìn qua một chút, sau đó ném vào trong chiếc nhẫn không gian. Hắn cũng ngồi xuống, nhưng không tu luyện, mà tiếp tục tu luyện khống bàn quyết và thần huyền khí điển luân phiên. Có chút thần bí, Hạng Phi tất nhiên vẫn đang chú ý tới Vu Nhai. Thấy hắn hành động như vậy, không nhịn được nhướng mày, lắc đầu không để ý tới nữa. Thích tu luyện hay không tùy hắn. Vu Nhai là tổ trưởng, trên người có hung sát khí rất mạnh, tuyệt đối là một người đã được trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử. Tất nhiên, Hạng Phi rất thích người như thế. Sử dụng được, cả đội ngũ sẽ có biến hóa lớn. Hắn thường xuyên quan tâm cũng là chuyện rất bình thường. Đột nhiên, Hạng Phi lại phát hiện ra một vấn đề. Huyền khí của Vu Nhai không ngờ lại nhỏ đi, sau đó rơi cấp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn rất muốn nhắc nhở một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Nếu như Vu Nhai không tu luyện pháp quyết điều tức của Huyền Thần Điện, vậy hắn sẽ trả giá thật lớn. Đương nhiên, cũng không nhất định là trả giá. Rốt cuộc là cái gì cần quan sát một chút mới biết được. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, người chạy cuối cùng đã chạy xong. Hạng Phi trực tiếp ra lệnh dược sư điều trị cho bọn họ. Có mấy người hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn cũng không để cho bọn họ về nghỉ, mà cùng mọi người điều tức tại chỗ. Mãi đến buổi trưa, Hạng Phi mới gọi mọi người đứng dậy. Được rồi, thời gian đã tới. Rất nhanh sẽ có đồ ăn. Rất nhanh các ngươi có thể đi ngủ một giấc. Trước đó, để tổ trưởng của các ngươi đi ra nói vài câu. Mặc dù Vu Nhai đứng lên nhưng vẫn đang suy nghĩ về vấn đề tu luyện. Vừa rồi hắn lại liên tục rơi dai sau đó lại đột phá. Đột nhiên nghe được Hạng Phi nói, hắn còn không kịp phản ứng. Mãi đến khi từng đôi mắt thù địch nhìn hắn chằm chằm, hắn mới bất đắc dĩ đi tới, nói, trước đó, khi còn ở học viện, ta đã giới thiệu qua, ta là Vu Nhai. Về phần tổ trưởng, giáo quan, có thể thu hồi lại lệnh bài tổ trưởng hay không? Ngươi nói thử xem. Vu Nhai nhún vai. Hắn vốn biết kết quả này. Hắn không nói gì nữa, trực tiếp quay về hàng ngũ. Hạng Phi tuyên bố giải tán. Nhìn bộ dạng Vu Nhai muốn rời khỏi, hắn lại cau mày. Tại sao tiểu tử này lại ngây ngốc nữa rồi? Hình như cấp bậc lại tăng lên. Đây là gia hỏa cổ quái gì vậy? Cố ý che giấu thực lực sao? Hừ hừ, lão tử ghét nhất là bị người khác giả vờ ở trước mặt ta. Trong miệng giáo quan khẽ thì thầm. Họ Vu kia, ta phải khiêu chiến với ngươi, một đấu một, khiêu chiến công bằng. Đúng lúc này, có người kêu lên. Hạng Phi cười. Hắn để Vu Nhai đi ra nói chuyện chính là muốn khiến người ta tới khiêu chiến. Hắc hắc, hắn thật sự muốn xem thử thực lực của tiểu tử này thật sự mạnh tới mức nào. Xem thử hắn rốt cuộc còn có thể giả vờ được nữa hay không. Ta tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Vu Nhai hỏi lại. Không chấp nhận, vậy cách xa bạn học tiểu giả ra một chú. Bởi vì ngươi không là nam nhân. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 264, một tháng tự do nam sinh hào hoa phong nhã kia nói. Đêm qua hắn đã nhịn đầy một bụng lửa không chỗ phát tiết. Hắn lười nói những lời khách sáo, cũng lười che giấu sự ái mộ của mình đối với Vu tiểu giả.

sau đó nàng sẽ ở ngay trong lều nói chuyện, tâm sự một chút. Chờ sau khi Vu Nhai ăn xong, nàng mới đi ra. Thậm chí có thời điểm nàng còn ở bên trong lều suốt mấy giờ. Điều này khiến vô số nam sinh thương tâm gần chết. Nếu không phải không nghe được bất kỳ âm thanh kỳ quái nào, bọn họ chắc hẳn thật sự không nhịn được mà xông vào. Hiện tại bọn họ chỉ khiếp sợ uy thế của Hạng Phi, nên không động thủ với Vu Nhai mà thôi. Biểu ca, không nghĩ tới những bạn học của ta lại nhỏ mọn như vậy. Mỗi người đều nói biểu ca là rùa đen rút đầu, thật sự đáng trách. Họ còn nói lần trước biểu ca đánh bại Trần Nhất Diễn là bởi vì đánh lén. Hơn nữa bọn họ suốt một buổi tối không ngủ. Tiểu Già căm hận nói, gần như mỗi ngày tới đây, nàng đều nói với Vu Nhai những lời này. Nhưng khi ta muốn cùng bọn họ lấy lại công đạo, lại đều bị cự tuyệt. Bọn họ nói thực lực của ta còn chưa đạt được linh binh sư, không chấp nhận khiêu chiến của ta. Những nữ sinh kia còn ghê tởm hơn. Mệt cho ta lúc đó còn muốn đưa cơm cho các nàng. Mỗi người đều nói biểu ca không phải là nam nhân, nói biểu ca không nên ỷ vào mặt mũi của Nghiêm Xương tỷ tỷ, ngay cả tư cách tham gia thánh hội cũng không có. Muội nói là linh binh sư sao? Trong lòng Vu Nhai thoáng động. Người khác nói hắn thế nào, hắn căn bản không lưu ý. Chỉ cần hắn muốn, hiện tại có thể ra ngoài khiến tất cả mọi người câm miệng. Chỉ là hắn lười lãng phí thời gian. Hắn nói, tiểu dạ, muội xem có thể tu luyện quyền công pháp này hay không. Vu Nhai lấy khống bàn quyết ra, đưa cho Vu tiểu dạ. Vu tiểu dạ không do dự cầm lấy. Tuy rằng nàng không rõ đây là công pháp gì, nhưng vẫn trực tiếp tu luyện ở trước mặt Vu Nhai. Chỉ có điều rất nhanh thân thể nàng liền run rẩy. Vu Nhai vội vàng đánh thức nàng, chợt lại nghe Vu tiểu dạ nói, biểu ca, tiểu dạ ta, không có gì, chắc hẳn chỉ có kỳ binh giả giống như ta mới có thể tu luyện được thứ này. Vừa rồi, ban đầu Vu Nhai không ôm hy vọng gì. Dù sao nếu như ai cũng có thể tu luyện được quyển sách này, vậy binh phòng đại nhân tuyệt đối sẽ đưa cho Nghiêm Xương mà không phải là đưa cho mình. Hắn khẽ nhíu mày. Hôm nay hắn đã cảm giác được tầm quan trọng khi tu luyện mỗi cấp đến mức cực hạn. Lúc này Vu Tiểu Dạ đã là tướng binh sư cửu đoạn. Bởi vì tướng khí của nàng là tâm chấp, khiến nàng đã đi rất xa trên con đường tướng binh sư này, nhưng lại không phải là cực hạn. Hiện tại Vu Nhai thật sự cảm nhận được tầm quan trọng của cực hạn trong mỗi đẳng cấp. Hắn tuyệt không muốn trên con đường sau này, Vu Tiểu Dạ càng ngày càng khó đi. Đột nhiên, hắn giống như đã hạ quyết tâm, nói, tiểu dạ, nhìn kỹ, cảm nhận một chút. Nếu Vu Tiểu Dạ không có cách nào tu luyện được khống bàn quyết, vậy sử dụng phương thức của mình giúp nàng nâng cao lên chút nào hay chút ấy. Bỗng nhiên toàn thân Vu Nhai phát ra tướng khí đáng sợ, gần như bao trùm toàn bộ doanh địa. Tiểu dạ ở gần, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch. Tướng khí của Vu Nhai nhưng lấy ý vững hơn kim là chính, xen lẫn với bốn loại sát khí, dũng khí, tuôn chảy theo gió, báo thù. Nếu như là người thực lực quá yếu gặp phải loại tướng khí này, tuyệt đối là mặt lạnh. Vu Nhai chỉ để Vu Tiểu Dạ cảm thụ một chút mà thôi, rất nhanh lại thu tướng khí lại đến mức tướng binh sư. Trong đầu hắn hiện lên các huyền ảnh tướng binh sư ở trong thần huyền khí điển. Tiểu Dạ, nhìn kỹ. Vu Nhai bắt trước huyền ảnh chuyển động. Tuy rằng tướng khí không tiếp tục cuồng bạo nữa, nhưng cũng gần như là cực hạn trong tướng binh sư. Tiểu Già cũng là tướng binh sư cửu đoạn, dù vậy vẫn cảm giác được sự chênh lệch rất lớn. Đồng thời nàng cũng rất nghe lời, nhìn chằm chằm vào từng động tác của Vu Nhai. Trong lòng nàng chậm rãi hiện lên điều gì đó, dường như hiểu ra điều gì đó. Ngay khi Vu Nhai để Tiểu Già lĩnh hội tướng khí, xung quanh muốn phát điên. Những gia hỏa muốn nghe trộm xem bên trong có truyền ra âm thanh khả nghi nào không, đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cho dù là những người ở khoảng cách xa cũng cảm giác có chút mềm chân. Nghiêm Xương và Ý Chỉ Thiên Kinh giật mình, rất nhanh liền đi tới trước lều của Vu Nhai. Nhưng có người còn nhanh hơn bọn họ, đó chính là Hạng Phi. Có Hạng Phi ở đó, không người nào dám vọt vào. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu Nhai đi ra ngoài. Vu Tiểu Dạ dường như đã hiểu ra điều gì,